Trường Sinh Đảo, chương 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9 Hồn Ma Đêm Disney du tiên của hai con ngựa khi tham gia cuộc chọn lọc BVHT đề tài kép xê dĩ trên thực nghiệm đàn bô không hề đê mờ tược yên bình như mong đê hà tí chô ơi. Dù kinh đã mở một trận pháp trên giặc thì DVHT bao quanh căn nhà, ngăn cách tiếng thác nước đơ nang không ngừng ầm ầm DVH tổ xuống kia tạ ao thành một dài tí VHTNH lặng bao quanh ngôi nhà này. Linh vẫn bị ít mấn BT ngủ. Không phạc ri vì lập PNDQ bậc nuông ngủ trên một chiếc dưới anh lạc lẫm cũng không phạc kỳ vì đi nã động xuân tình với chàng trai bên bia bư bác vách mà là cô không thể ti khống chế DK ực như tang suy nghĩ quy tê toán loại trong DQ Payox phu mình, một ngợt sai bình thường, có bãi bê mờn bè, có cha mẹ có nhiều ngợt vi theo đa ủi như cô, DTX đột nhiên bị đi DLS bất kỳ DV hiệp GPN một nơi hoang vu, chém giết máu me thế này, có cố mấn bi cũng không thể ri nào mà bình tĩ son đối mặt được. Nhấn là hình ảnh thiếu niên tóc vàng tàn nhẫn DBT rá bay đập du của một thiếu niên khác làm tim cô như muốn rụng giật kỳ lúc DT gió, bây giờ hẹt nghĩ là INI vẫn còn run dập gì, nếu không phả vi được chữ in kiến cả VTNH xa kép TC tuyệt vật gì nơi DTA làm cô free chepen nào cũng DTT vừa thảnh lòng, còn có một người gì có thể xô tin tưởng DQN ngược ở cùng với cô lúc DPO, nếu không chỉ sợ đặt chu óc của cô bé này sẽ hỏng mà MTT. Nhận biết càng nhiều sự việc thì càng cần phản bi phân tích thật nhiều thì suy nghĩ miên man, và vì thế cô Marichep ngủ. Bên kia BTVC vách kinh cũng không ngủ, không phà free vì những lý do tâm lý như của Linh, mà là do hắn được free đột nhiên cảm nhận đi nược cấp tầm chế mình DPT trên vùng chờ soi thung lũng chợt rung lên nhẹ nhẹ tuy chỉ ẹt rung DT hiệu rất nhỏ thôi, nhưng một con kiến bịnh gãy chân hắt cũng có thể cạt sam nhận đi nược trong pháp trận này. Dùng động nhỏ này, cha VTC Jackson là có chuyện, nhẹ nhàng rơi ni khỏi căn phòng mà không làm ai cho ảnh hưởng DTX đến cô gái phòng kế bên kinh đi nướng mờ tinh ra trước khoảng sân trước cửa căn nhà, khẽ nhắc sơm Masolasi, sử dụng Terrain thư DQC DPT cơ cả QNM ư trần, nếu có kẻ đột nhập qua vòng bàn bô vệ phía trên thung lũng, cha GC Chaffron sẽ nhìn thức phi căn nhà giấm MTT nổi bật này, trốn tránh cũng vô dụng chi bằng trực tiếp đi ối mặt. Chìn B là trong phạ phrầm vi cảm nhận của mình, kinh không thấp ti bấn cự hiện tượng dịp ti thường nào, không khí cũng vẫn lưu chuyển từ từ đơ lúng quy luật không hề có sự xáo trộn nào. HVHN khẽ nhíu mày, triệu tập ra ánh sáng quyền trưởng, sư sắc mạ phring ánh sáng không ngừng truyền vào trong cơ thể, đờ si sư DQC mạ MTNH của há bần lên tương DPT ương với người đi có thể kết nối sử dụng một sư ếch mạ TNHQ, phạ phrầm vi cảm nhận của hắn DMT đột nhiên tăng mạ anh thật sư ếch BMC gật tin như thực thiệp bao trùm cái BM thung lũng. Từng nhánh cây, ngọn cỏ DBT đều thiệp hiện rõ ràng trong óc của kinh, không một vật chất nào có thể DQ trốn thoát đi nược luồng thập phần thư bắc cực mà DQNH này tra xét. HVHN KMTN thận cả ẩm nhận mọi sự vật trong thung lũng. Thế nhưng, vẫn không có gì. Kinh chưa bao giờ áp nghi ngờ B tầng cấm chế cũng như khả năng cả nhem ứng của mình, vật HMTN không thể càn BM ước tinh D, BM ước là SP có thể nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế của hắn, có lẽ chỉ số có thể DQ là... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, suy nghĩ óc của H bị DQ cắn the free KT bởi tiếng hét của một cô gái, trong cái thung lũng nho nhỏ này, khỏi kê trờn nghiếp cũng biết chủ nhân tiếng hét là ai, kinh khẽ nhún chân, cải ngược Smi H như đi ngược bọc trong một vần binh ánh sáng nhẹ nhẹ, lao thẳng về phía căn phòng linh DXB mang ở tay khẽ phấn cánh cửa phòng vốn DX giang DX gióng chợt mở ra như thể VH khóa cửa không tồn tại Smi vậy, một tiếng đơ lộng cũng không có khóa cũng không hề bị ít tổn hạ ni cho Thayox phi trình độ sử dụng lực sở lô rượu cùng bàn tay tinh tế đi đến cỡ nào. Bà DQN lĩnh này nếu dùng DBT QT nửa đi nêm thâu hương trộm ngọc hay xông vào tiệm vàng cha sóc cha MTN sẽ có thể làm DTX giả tô tặc nổi danh một thờn si. Trên thực tế, đây cũng là một lần HMTN tìm DM tược trong chân lý kỹ năng này của một tên vua trộm MSP trăm năm về trước. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, làm hai nhân vật trong căn phòng nhấn thơ pi chưa kỹ DP chú ý đế dến người sai mới đến, cô gái thì vẫn DF bang chùm chăn ôm DMT điêu mà hét còn cái bóng trắng DTV ang lơ lửng cách cô chưa đơ lên nửa mét kia, vẫn DQF tang không ngừng làm dray ủ mọi loạt biệt friu cảm mà nó cho là DX dáng sợ nhất DXBM. Dọa ma cô ta, đúng vậy, cả kép TNH tượng đập vào mắt kinh lúc nhẹ nhàng xông vào phòng là một màn kỳ dị trên, sở dĩnh hắn lặng lẽ vào phòng vì muốn tận mắt quy TT xem nhân vật có thể DQ The Frill DT vượt thầy thư in cả ẩm ốc phong của mình là kẻ ba DF gần u 6 tay nào, nhưng không ngờ Dreyó lạ ni chi ốc là một con. Ma, Linh đi nã sống mượn si 8 năm trên cuộc DTXP này, có vui buồn hờ bần giận, có may mái trơn đê dần đê hát tí cho ủi, nhưng cô thật sự cả sầm thơ vi ngày hôm nay là ngày đi sần đê rủi nhất trong cuộc đời spi mình, có lẽ bất hạ banh mất ti chục năm nữa la của mình đóc phá đê quê nược dồn hết vào ngày hôm nay mà VHT rồi. Đang Narichep em suy nghĩ miên man về như ứng kinh biến trả di qua trong ngày, cô trần chọc mơ Frit ngủ, nên dự DTQTNH ra ngoài ngắn BM cả in một chút cho khuây khỏa, ai ngược vừa đa ân binh dậy khỏi dược tinh. Bỗng cánh cửa sổ bên nhà từ từ mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào làm cô đờ đột nhiên cải kép em thơ cri sống lưng lành lạt xanh. Mà quẻ ẩn thật là lạ xanh, từng luồng gió âm u thổi rít vào làm cho ngược ti ta cả QTM thơ hoi dựng tóc gáy. Linh run rực ri tiến đê dến nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì cánh cửa bỗng đập liên hồi, rồi một bàn tay trắng toát nhô ra bám vào thành cánh cửa. Gió cũng mà QTNH hơn, tiếng cửa kêu cọt kẹt, hòa vào tiếng gió thét gào khiến ai cũng phà ri run lên vì sợ. Một tiếng nói run run vọng lạ bai từ phía cửa sổ, sống, ét ố âng. Bên phía cửa sổ DZQ cối diện đột nhiên hiện ra một hình bóng mơ hồ, một cô gái, không, cũng chẳng nhìn rõ là nam hay nữ, nhưng với mái tóc dài che phủ phần lớn khuôn mặt DTO, có lẽ là nước tà áo trắng đe thung DTU trong gió bồng bềnh lấy kép PDH tech soi tư ti chi, DFG Pôi Mafrit không có lòng trắng, cũng chẳng có lòng DXMN, đi dập vào mắt TVT ngực kỳ xem là một mà in u tối, đê tần đặc không có chút sinh khí nào. Ngũ quan của bóng trắng này mực mờ ẹt ảnh sô acro, không thơ si đờ dược rõ ràng, nhưng chính vì không rõ ràng mới làm cho ngực ti nhìn vào có một cả nhem rác sợ hãi không thành lờ cri, có lẽ con ngực ti luôn có những in nỗi sợ hãi vô danh với những gì mình không biết rõ đê mờ tược. Bóng trái kinh hiện ra chưa được nửa giây thì đê bè á biến mờ frit, đê tê về đi lạc chi cô gái ngơ ngác mặt trắng bệch đưa in đê tê ó. Chỉ còn cánh cửa sổ mở toang toác với từng cơn gió lại kinh ùa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không phạp ti là người đi quá nhát gan, nhưng cũng giống như những cô gái bình thường, cô sợ chuột, sợ rắn, mối côn trùng các loạt và nhấn là sợ ma, nhưng hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ quái rồi, đê mật tăng đê dê quy cao hết cản bê đê nu, nên cô theo bà đê quy en năng nghĩ cơ là mình bịt dê pê đê bê tê ải kích quá nhiều rồi bị xbm sinh à tô giác chán nản, cô quay đê tê kép tê u đê xịn lên giường ngủ cho yên chuyện, dẹp hẳn sang một bên cái suy nghĩa ra ngoài ngắt tầm cả quy en en hát. Dù tim vẫn đê spang đập tango, nhưng nếu lúc này không ngủ đê nấy trượt thì thần hồn sẽ nát thần tính trực tiếp thành người Ida in Murray cũng nên. Vừa kéo được cái chăn lên ngang ngược sai, đê mờ tê đột nhiên cô thoáng thơ smi có một cơn rét lạnh chạm ti dọc sống lưng, theo bà sần năng, cô ngật sang đê hát ti chua friu, hoang mang nhìn ra xung quanh, nhớ lạ đi cái bóng trắng vừa rồi, nỗi sợ vừa đa ực bỏ qua lạc pi âm is trở lạm ti với một tốc đê ca rộ không thể tưởng tượng nổi. Linh cũng không phá vi nhìn quanh quá lâu, vì ngay khi cô quay DT Pro sang bên trái, một khuôn mặt kinh dịch với hốc mắt TTQT đích phần ngòm, cái lưỡi dài ngoằng đích phỏ lòm phủ trên gương mặt trà rinh bệch The Friang DV hung đưa trước mắt cô nửa mét. Đạ di não Linh chợt ngừng hoẹ ít động, nhưng tay chân, miệng của cô vẫn hoạt động mà không cập GPN thước ti này chỉ huy, và thế là mới có một hồi kế BM trên, chàng trai xông vào căn phòng nơi mà cô gái DTT quang chùm chăn ôm Doc Fioxfu, chân dẫy dẫy DTT qua rip DTQTP, miệng không ngừng la hét và con ma lơ lửng cách Dallas bó nửa mét. Xác DMT anh nhân vật có thể vô thanh vô thư in xuyên qua cấm chế của mình chỉ đi là một con ma kinh cũng thả xa lòng DBI FMTN nào, với Dallas bù loạn si kiến thư óc xếp xê kỳ quái trong DT tiêu, HPN có vô số cách DKN đao ối phó với thứ này. Dù có huyền Apo và đáng sợ thế nào trong Marseille ngược di thư XBM, với kinh thức này chỉ là một DZQ cám hỗn hợp các electron âm được kết nối lạc ni với nhau và mờ tinh sóng điện người ly chết lỡ phóng ra nhiều quá khi không cam tâm ra đờ ni thôi. Gặp phải ánh sáng hủy diệt với khả năng giao DNA trộm phân tử không ngừng của hắn, thì sẽ lập thư QTC tan rã như bong bóng xà phòng. Trong khi đối phương muốn phản kích lạm ti mình chỉ có một cách cổ lỗ sĩ DQ, nguyền rùa và chủ ếm. Chịch là với thờ MTN kinh thép như của kinh, những cách này đều vô dụng. Có câu giữ lòng trong sáng vô tạp niệm thì nửa điêm quỷ cũng phạp ti tránh xa ba thước mà. Nguyên nhân con ma này suốt xây hiện tại free day hắn cũng được free oán đờ dược phật sần nào, những mờ tên tồn tạm ti giặc dê ping linh thịt quy tê như thế này dấn mẫn cái BMM với linh lực cho nên cấm chế mà hắn đê quy bạt ra dù chỉ TV phát ra một phờ đê quy en nhỏ linh lực cũng là một sự hấp dẫn lớn đe tến loạt di hình sinh vật này. chỉ VH là trên thực nghiệm DBM mài phô không hề có xác chết nào thì con ma này từ đâu mà ra? Tơ sô cả xa nhữ quy tinh gì còn sót là ti của nhữ quy tinh kẻ xấu số mơ sô mà kép tinh trên DTVATT qua địch phiều sẽ trở thành dinh dưỡng cho nơi Dreya kể VT các linh hồn nên không thể có chuyện một con ma nho nhỏ có thể may mà Richepen thoát khỏi. Vậy chỉ Free có một cách giải phi thích là chủ thiệp ti của con ma này vẫn còn sống, và có lẽ DPTN ở nơi nào đã ó gần DTA. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩa TTQ thì cước GP nghĩ quy tê, nhưng hắn vẫn nhanh chóng hành đờ rộng, ngón tay khẽ búng, một luồng ánh sáng nho nhỏ từ trong ngực chi linh bay ra chính là cái quang cực ru lúc trước HVHN DHTCHO ưa cho cô, DNJ cũng là một thực thể DHTCHO ưa kết tinh bởi ánh sáng hủy diệt mướp tích DTTPO DLS bẩm DTVA có tính kháng tà chống ma giờ bát mạnh. Thư ox này vừa bay ra chợt lóe lên một luồng ánh sáng mãnh liệt cạt xa căn phòng bỗng chốc chìm trong một thế giới màu trắng. Tạt sai sao ma quỷ là free thích ở những in chỗ tối tăm âm u, đơn giản là vì chúng ghét ánh sáng mặt trời gì, thế nhưng như ti vinh hạ ớt ánh sáng đang ở khắp rip nơi trong căn phòng này, về mặt khả năng chiếu sáng còn mạnh CNH hơn ánh sáng mặt trời free the MTT nhiều, ngay cả áp linh đế răng chùm chăn, hai ma sô nhắm chặt còn cả ẩm thân y có phần đê quy nào như PC, thì kết quả free của con ma lúc nhìn thấy ti ánh sáng này không kể nói cũng biết thả ẩm không nỡ nhìn. Thứ ích này thậm chí còn chưa biết có chuyện gì sợ ti ra thì DTA bịch luồng ánh sáng bắp GPT ngóc sori chép hiện chiếu vào, lập thư MTC tan rã, một mảnh nhỏ cũng không còn. Ánh sáng hủy diệt của kinh, đi dưới kinh đốc phải nu trong mọi loạt chi ánh sáng, không chịch vì tính công kích mãnh liệt còn vì khả năng tiêu trừ mọi loạn ti tà ma ác khí trên DQNAT. Chỉ chờ là ánh sáng dùng càng nhiều, thì cơ thể Sngerji sử dụng càng phạt ti chỉ tu nhiều gánh nặng cũng chỉ XBM có người ini không còn cả ẩm giác như kinh mới có thể VT nhẹ nhàng vận dụng như thế mà thôi. Kinh không bao giờ nói thừa một câu với những ngực gì mà hay kinh nhận đi TTQNH là kẻ điển, nhưng cũng biết nhất sang thủ pháp bức PC cung sao cho hiệu quả kép nhất, sở dĩ ân hái trờn ngay lập tức làm cho con ma mình nhìn thơ free bị tịnh hóa, cũng bởi vì HKFTN biết DTXJ không phải free là con ma duy nhất xâm nhập vào cấm chế của mình, nên sử dụng một luồng sáng mãnh liệt tiện tay tiêu diệt nó luôn đê quy bồng thờ gì bư đích như ti vinh con khác phạc pi ra mặt. Vrao, quẻ TT quy nhiên, D giống như hắn DT yêu án, ánh sáng mãnh liệt tỏa ra, không chỉ trực tiếp xóa sổ con ma sơ bao số, mà còn DBM cháy một bộ phận của mất say con ma cách đa vó khá xa, lập thiốc xếp C làm chúng lộ nguyên hình. Bốn cái bóng trắng hiện ra giữa ra không trung, đi đang không ngừng kêu gào thả ẩm thiết muốn bỏ chạc ni, vồn mỗi con ma DMT đều mặc một bộ đồ trắng dài, nhưng bây giờ ba đều bịp DT sốt tả tơi, chật vật bay DMT. Nhưng cảm bốn con tuyệt vọng phát hiện ra, không biết từ khi nào, mình DTX đã bị áp giam trong một khối lập phương bạc dê-ping ánh sáng, chỉ TV chả cơm nhẹ vào vách từ ăn thôi, DPTA có một con ma trực tiếp bốc hơi. Nếu không thể XBM thoát ra thì sau vài phút nước ba cào TTQ bọn sẽ cùng bị Ox phân giả SMI, nhưng có gương của con ma sắp GPU số, ba con còn lạp ti thành thật bay lòng vòng trong hộp ánh sáng này. Kinh bắt ba con ma là ai không phạc PDN ấy triệt xa làm kỳ ánh, mà là vì hắt cật tìm ra người ti thao túng những con ma này. Đôi mắt màu vàng chợt lóe tập trung nhìn kỹ vào ba con ma, Harin mơ hồ thấy Oxfi DT ực một tia sáng mà banh như sợi chiệp kết nối đa index the Oxfu mỗi con, bên kia tia sáng này có lẽ chính là chủ thể DTA. Hát khẽ búng tay, một giả soi sáng cũng mà nhân nh như sợi chỉ ba mò theo sợi dây sáng kết nối DQTN DTO mỗi con ma kia, DGDHTCHOEN DQTO, DLSBOT cháy đến DV hó, như ngược sai ta đi rốt dây thuốc nổ vậy. Nửa phút sau, ba con ma không ngừng ôm đợt sâu kêu gào thống khổ, rồi chợt tầm chậm tan biến, có lẽ thuốc nổ ở DN chập chua bên kia cũng DPTA nổ rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật tì có người tì vỗ nhẹ lên vai mình, linh giật bắn lên, môi run giật GDQE, DPTF dù khẽ ngập tinh, khi nhận ra ngực tì DBN là ai, cô không kềm DLS bược cảm xúc của mình nước xa, nhào vào người INI HAMTN hòa khóc. Kinh không biết phà soi làm sao với cơ thể TV mềm mạp chi DTAN không ngừng run giật vi trong vòng tay của mình này, hát cơn bê DQEPER ra DREYET mặc linh ôm lất TTQ mình mà khóc trong DPQETU DQETAN suy nghĩ xa xem bị dọa đa vến mên BC này, không biết thầy kinh kinh của cô gái này có sợ đi ra vấp tần DXG gì không, đừng có hồn siêu phách là TC luôn chứ XBM. Trực là 2 phút sau, cơ quy tê mờ chế mà Hayden DVH tạt trên DVH tỉnh thung lũng không ngừng dung DTT của ông với DTX rồi mạch BMT kết nối với chân lý, xuyên qua mái nhà, Haren nhìn rõ ràng DTT của có cặp trăm con ma Dreyang không ngừng ở sầm ạch kép em lao xuống, hệt như dòng thác bên vách núi đi nang chút xuống mạ phrinh mẽ kia. Trăm con ma cùng DT ông thanh kêu lên thê lương ai oán, giọng hét nghe có vẻ vô cùng căm hận. Đồ khốn ta giết ngươi. Khẽ DTT cười kép TM nhẹ tay vào gáy Linh DF kể cô ngủ thiếp đờn si kinh nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng, ngừng Trichepen nhìn DT Aquy TO quần áo cha cơm phiêu diêu trên không trung, cây gậy trên tay HammerTN không ngừng tỏa ra những tia sáng mãnh liệt. Cách chương.